3 tháng, rất lâu đây, tình nhu 1, V.S. Nay đầu tuần có phiếu vote xét nên MNG. Hãy tiếp tục thả tim tặng điểm quà và phiếu vote cho chuyện ngoa MNGGGGG. Cách chương.